Phá trận đồ, chương 78, hội ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mộ Tàn thanh tỉnh lại, trời còn mờ tối, ngũ giác mất khống chế là trải nghiệm đáng sợ hơn nhiều so với không có cảm giác. Ý thức của y rõ ràng vẫn còn tồn tại, lại đánh mất hết thảy cảm quan lẫn lực điều khiển, không nhận biết được thật giả, công năng cảm quan lẫn lộn với nhau. Ý thức tựa như ở trạng thái hỗn loạn như vậy, từ từ phân liệt từng chút một, đánh mất năng lực tư duy còn sót lại. Mộ Tàn thanh loáng thoáng minh bạch, nếu như mình vào lúc này mất đi ý thức e rằng liền không thể phục hồi như cũ. Cũng may y cuối cùng chịu đựng được. Mộ Tàn thanh chậm rãi mở mắt ra, mới đầu ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. May mà A Linh đang trông coi bên cạnh, nhìn thấy mí mắt y khẽ rung liền nhanh chóng kêu lên, rất nhanh liền có người vội vã chạy tới, vung tay quấn một sợi tơ vàng trên huyền mạch của y, nguyên thần lực tiêu hao quá lớn, ngũ giác linh thức chưa triệt để trở về vị trí cũ, cần phải nghỉ ngơi điều tức. Cũng may đã là thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, không còn đáng ngại. Một luồng chân nguyên nhu hòa ấm áp thuận theo sợi tơ vàng rót vào thân thể, như thuốc hay chảy qua, xoa dịu ám thương trên người Mộ Tàn thanh, khiến cho nội phủ y nguyên bản có chút náo động đều chậm rãi ổn định. Mộ Tàn thanh thở phào một hơi, sau đó miễn cưỡng xoay chuyển thân thể, nhìn về phía người lạ đứng ở cách đó không xa. Nam tử này dáng dấp trẻ trung, nhìn chừng 20 tuổi, dung mạo tuấn mỹ ôn nhã, chưa nói đã có 3 phần tươi cười. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc đen đầy đầu được dây leo xanh biếc hờ hững búi lên, tay trái nắm cành cây bằng bạch ngọc lá rủ xuống, tay phải cầm một sợi tơ vàng dài, đang độ chân nguyên cho Mộ Tàn thanh. Ánh mắt Mộ Tàn thanh ở trên cành bạch ngọc dạo một vòng, lại tinh tế cảm thụ được đạo chân nguyên kia ở trong người phân hóa thành ngàn vạn tia nhỏ, chữa trị ám thương kỳ kinh bát mạch. Y đã đoán được đây là người nào, trong huyền la ngũ cảnh có không ít người hành y, giỏi y thuật lại không nhiều. Phóng tầm mắt y tu trong thiên hạ, hiện giờ chính là phượng thị của Đông Thương cảnh, tu hành thanh mộc diệu pháp dẫn đầu. Đông Thương cảnh đất đai rộng rãi, vật phẩm phì nhiêu, do khí hậu cùng thổ nhưỡng thích hợp cho cây cỏ, hội tụ chân nguyên thanh mộc của Đông Phương, cực kỳ thích hợp cho việc tu đạo. Vì vậy nhân yêu quái đều có thể ở nơi này sinh sôi phát triển. Trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm chìm nổi biến hóa, cán cân thế lực Đông Thương cảnh từ từ nghiêng lệch. Sau phá ma chiến, các đại tộc trong cảnh thành lập liên minh Đông Thương Năm Châu, lập thế gia trước quốc triều sau. Trong đó Phượng Thị gia tộc dẫn đầu. Phượng Thị gia tộc có huyết thống long tộc thượng cổ, trời sinh đã có sức mạnh của Đông Phương Thanh Mộc làm căn cơ, đời đời truyền thừa Đông Thương Thanh Long Pháp Ấn, chính là vua không ngai một phương trời đất. Bọn họ thiện chiến nhưng không hiếu chiến, tính tình ôn hòa. Thời điểm phá ma chiến, họ hưởng ứng hiệu triệu của Tam Bảo Sư, phân gia tộc nhân tinh nhuệ đưa về Trọng Huyền Cung làm môn hạ, lấy đạo tâm Tam Nguyên Đan thành lập Tam Nguyên Các, tập hợp y tu đại năng trong thiên hạ, cứu tử phù thương, chính là một khâu không thể thiếu trong 6 các Trọng Huyền. Sau cuộc chiến họ vẫn hành y tế thế, ngàn năm qua không biết tích lũy bao nhiêu phúc báo cứu ôn tiêu dịch. Cành bạch ngọc lá rũ xuống kia tên gọi là Tố Tâm Như Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy long cốt viễn cầu cùng mộc tinh đúc thành, có thể điều động linh lực hành mộc, vừa có thể chế địch cũng vừa có thể cứu sống, không phải trưởng môn Tam Nguyên Các không thể cầm. Thế nhưng người này tuy có một thân linh lực thanh mộc tinh khiết, rốt cuộc còn quá trẻ tuổi, không thể nào là chính chủ một các, vậy cũng chỉ có thể là thiếu chủ. Y đang suy nghĩ, sợi tơ vàng quấn trên tay đã quay trở về trên Tố Tâm Như Ý, nam tử cười như gió xuân. Tại hạ Phượng Tập Hàn, Mộ đạo hữu hiện tại còn có chỗ nào không ổn? Mộ Tàn thanh tĩnh khí vận chuyển qua chân nguyên, một lát sau mới nói. Không quá mức đáng ngại, đa tạ Phượng thiếu chủ lao tâm. Khách khí, Phượng Tập Hàn hơi gật đầu, liền quay lại A Linh dặn dò. Mộ đạo hữu nếu tỉnh rồi, vậy thay đổi thành bình đan dược này, một ngày 2 viên, dùng nước linh tuyền uống cùng, xin đừng quên. Bên ngoài hiện giờ còn có việc gấp, ta liền đi trước, thứ lỗi không tiếp được. Câu cuối cùng là đối Mộ Tàn thanh nói, hắn liền lưu lại một bình thuốc, lúc này mới quay người rời đi. A Linh đối với lời của Phượng Tập Hàn hiển nhiên thập phần tuân phục, cầm bình thuốc liền muốn đi lấy hồ lô rót nước, lại bị Mộ Tàn thanh gọi lại. A Linh chờ chút, ta ngủ mấy ngày, 3 ngày 2 đêm, làm chúng ta sợ muốn chết. A Linh trong lòng vẫn còn sợ hãi, tiêu thiếu chủ làm cách nào gọi ngươi cũng không phản ứng. May là Phượng thiếu chủ đêm đó liền tới, bằng không ngươi nói không chừng. Mộ Tàn thanh xoa xoa thái dương, trong đầu còn có chút mờ mịt. Sư huynh bọn họ đâu? Vừa nãy Phượng thiếu chủ nói bên ngoài có việc, liền là thế nào? A Linh trước tiên đem nước cùng thuốc đưa tới, mắt thấy y ngoan ngoãn nuốt vào, lúc này mới biểu tình đau khổ nói. Thôn Tả Uyên dưới Đàm Cốc sợ là sắp chấn giữ không được. Khụ, khụ, khụ, Mộ Tàn thanh thiếu chút nữa bị một ngụm nước sặc chết. A Linh vội vàng vỗ lưng thuận khí cho y, lúc này mới đem sự tình phát sinh trong 3 ngày qua mồm 5 miệng 10 nói ra. 3 ngày trước, không gian trận pháp bao phủ Đàm Cốc ngàn năm bị phá, Ma La Yêu Đàm Hoa đột nhiên khô héo, thôn Tà Uyên ẩn dưới đất cũng mạc danh hiện thế, suýt nữa liền xông phá tầng bình phong cuối cùng tái hiện nhân gian. May mà Thiên Cơ Các chủ U Minh đến đúng lúc, dùng ngũ hành bát quái trận tạm thời ngăn chặn thôn Tà Uyên khuếch trương. Nhưng mà nghiệp lực ma khí trong thôn Tà Uyên mạnh mẽ đến mức nào? Phương pháp này của U Minh không thể lâu dài, cho dù có Phượng Tập Hàn dẫn dắt hơn 100 tên đệ tử Trọng Huyền Cung theo sau mà đến, cũng bất quá là bổ sung chút linh lực cho trận kỳ, trì hoãn thời gian trận pháp sụp đổ, khó có thể đem thôn Tà Uyên chân áp trở về vị trí cũ. Mà khí từ trong vực sâu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, cho dù cơ quan đạo pháp của U Minh có 102 đương thời, ở tình huống như vậy cũng không thể hoàn toàn khống chế thôn Tà Uyên. Theo đệ tử hộ trận kiệt lực, trận pháp đã bắt đầu xuất hiện khe hở, mặc dù bắt đầu dẫn người kịp thời tu bổ, vẫn có ma khí tiết ra ngoài. Các tu sĩ nhất thời còn có lực tự bảo vệ, bên trong Đàm Cốc vẫn còn ngàn vạn phàm sinh, lần này liền bị ma khí dính vào người. Nếu không có Tiêu Ngạo Sinh dùng huyền vi kiếm mạnh mẽ đem đông đảo tử linh tạm thời phong tỏa, e là đã đại loạn từ lâu. Dù là như vậy, thịt xương phàm thai đối với ma khí gần như không có sức đề kháng, sinh linh trong cốc vô luận là người hay cây cỏ đều lần lượt nhiễm phải tà dịch, ma khí ở trong cơ thể bọn họ bừa bãi tàn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phần liền bị toàn thân thối rữa mà chết, một phần lại muốn biến thành tà vật thất tâm mất trí. Cũng may lần này trong tu sĩ Trọng Huyền Cung có không ít đệ tử Tam Nguyên Các, ngay cả các chủ Phượng Vân Ca cùng Tôn Nhi là thiếu chủ Phượng Tập Hàn đều tự thân tới hiểm cảnh. Hai người cùng tổ chức các đệ tử hành y bố dược, lúc này mới đem tà dịch khống chế lại. Trước mắt tuy rằng vẫn còn có người nhiễm bệnh, lại chưa từng xuất hiện tử thương. Phượng các chủ theo U Minh các chủ cùng trông chừng trận kỳ bên kia. Phượng thiếu chủ đang nghiên cứu chế tạo thuốc mới để phòng chống tà dịch. Bắc Đầu sư huynh tạm quản sự tình lớn nhỏ trong cốc, còn Tiêu thiếu chủ. A Linh do dự một chút, Tiêu thiếu chủ bị thương. Mộ Tàn Thanh còn chưa kịp đem những tin tức này tiêu hóa xong, nghe vậy liền nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? A Linh biểu tình vẻ khiếp sợ. Chúng ta đều ở trong thành không thể phân thân, Tiêu thiếu chủ kiếm đạo cao thâm, liền do hắn dẫn dắt các đệ tử ngày đêm lục soát quanh sơn cốc. Tối hôm qua, nguyên lai đêm qua vừa qua khỏi giờ tí, Tiêu Ngạo Sinh đang an bài đệ tử tuần sơn vòng thứ hai, đột nhiên phát hiện có một người không về, liền chạy đến khu vực được phân chia cho người nọ, là một mảnh rừng rậm sâu trong thung lũng. Tiêu Ngạo Sinh vì phòng ngừa thiệt hại bất ngờ cũng ỷ vào tài cao gan lớn, một mình đi vào thăm dò xem xét. Đầu tiên là phát hiện đoạn kiếm của tên đệ tử mất tích kia, sau đó men theo vết máu một đường lần theo tại một khe suối tìm được hắn. Đệ tử kia chết không nhắm mắt nằm trong con suối, có một tiểu cô nương tóc đen bọc kín thân mình phủ phục ở trên người hắn cắn xé. Nước suối trong suốt trôi đi vết máu cùng nhiệt độ chỉ để lại tiếng nhai nuốt nhỏ bé trong đêm đen kéo dài không ngừng. Tiểu quái vật kia hung lệ đáng sợ, Tiêu thiếu chủ lại là thương thế chưa lành, vừa mới đối mặt thế nhưng bị nàng suýt nữa xé rách bả vai. Thương thế mặc dù không nghiêm trọng, vết thương lại mang độc. Nếu không có Phượng thiếu chủ dùng ất mộc diệu pháp tiêu độc sinh cơ, sợ là toàn bộ vai hắn đều phải nát bét rồi. Mộ Tàn Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, Tiêu Ngạo Sinh bản lĩnh thế nào y biết rõ, cho dù trên người bị thương, kẻ đầu đường xó chợ không thể tổn thương hắn mảy may. Lại nghe là tiểu cô nương kỳ quái, tâm trạng không khỏi sinh nghi. Người làm hắn bị thương, có mang về không? Đương nhiên, Tiêu thiếu chủ tự tay bắt được nàng, lấy chấn linh phù khóa lại, đang nhốt trong lồng sắt. A Linh bĩu môi, nàng xem ra 12-13 tuổi, một thân ma khí, lại chỉ biết hoa hoa kêu loạn, giống như con chó điên. Có sư huynh tính khí nóng nảy vốn định giết nàng báo thù cho đồng môn, lại bị Tiêu thiếu chủ ngăn cản, nói người nọ không phải do nàng giết. Tiêu Ngạo Sinh tuy rằng tận mắt thấy hành vi khủng bố của tiểu cô nương này, lại bị nàng gây thương tích đến cùng cũng không phải là người bị kích động che mờ lý trí. Sau khi chế phục tiểu cô nương, hắn tỉ mỉ kiểm tra thi thể tên đệ tử kia, phát hiện nguyên nhân cái chết của đối phương là bị người móc sống đan điền. Vết thương nơi cổ và ngực đều sau khi chết mới tạo thành, thuyết minh cô nương này không phải là hung phạm. Mộ Tàn Thanh càng nghe càng cảm thấy không đúng, xốc đệm chăn lên bước xuống giường. Mang ta đi nhìn nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi gian nhà, Mộ Tàn Thanh mới phát giác hiện tại đã là buổi chiều, phố lớn ngõ nhỏ đều là cửa đóng then cài, nhà nào nhà nấy đều vẽ bùa chú trừ tà trên cửa, thỉnh thoảng có mấy tu sĩ vội vã lui tới, thời điểm gặp thoáng qua đều mang theo mùi thuốc. Huyết quang trên không trung đã tản đi, biến thành một màu sắc ảm đạm, khiến người nhìn trong lòng nặng nề. Mộ Tàn Thanh nắm chặt tay, đi theo bước chân A Linh. Tiểu cô nương kia bị giam tại tiền viện Nhất Nguyên Quan, do một tên đệ tử cầm kiếm canh chừng. Mộ Tàn Thanh mới vừa bước vào, liền thấy một cái lồng sắt cao cỡ nửa người đặt dưới đất, bên trong có một tiểu cô nương bần thiểu ôm chân cuộn tròn lại, trên người không biết được ai lấy bộ quần áo vải quấn sơ sài, mái đầu đầy tóc đen xõa rối bời, chợt nhìn như tiểu khất cái. Nhưng mà lúc nàng ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt trong suốt con ngươi đen láy sáng ngời, rốt cuộc không còn ai cảm thấy nàng bần thiểu bất kham nữa. Nàng ngũ quan tinh xảo, có một đôi mắt hạnh như mắt mèo đen bóng long lanh, quanh con ngươi là một vòng tròn mơ hồ đỏ như máu, khiến ánh mắt nguyên bản trong trẻo thêm mấy phần yêu dị. Đáng tiếc vẻ mặt nàng quá ngơ ngác, mờ mịt giống như một mảnh kết trắng xóa, tạo thành sự đối lập kỳ quái lại rõ ràng. Mộ Tàn Thanh nhìn thấy nàng, trong đầu liền tự động lóe lên cảnh tượng trong yêu đàm ảo cảnh, cuối cùng cố định tại một thân ảnh yêu kiều nho nhỏ thoáng cái liền qua. Y lẩm bẩm gọi, "Bạch yêu." Hai chữ này dường như chú lệnh thần bí gì đó, tiểu cô nương nguyên bản còn đang yên tĩnh gặm ngón tay run lên bần bật, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét non nớt, đột nhiên hướng Mộ Tàn Thanh nhào tới. Nhưng mà trên lồng có chấn linh phù, tay nàng mới vừa chạm tới hàng rào liền bị văng ra, đồng thời trên trán cùng hai vai có ánh sáng xanh bùng nổ. Kèm theo một tiếng hét thảm, tiểu cô nương nằm phục trên mặt đất cả người run rẩy, mơ hồ có thể thấy được phù văn ở trên người nàng chạy qua. Thành thật chút, chớ lộn xộn. Đệ tử cầm kiếm quát lớn một tiếng, thấy nàng còn không yên tĩnh, hắn giơ tay liền vỗ lên lồng sắt, lôi quang màu trắng từ trên chấn linh phù tản mát ra, kết thành một tấm lưới kín kẽ bọc lại lồng. Không biết là tiểu cô nương này không có đầu óc hay là không biết đau thế, nhưng liều mạng bò lên, bàn tay bị lôi quang đánh đến cháy đen, vẫn một bên suýt xoa hít khí, một bên mỏi mắt trông mong mà nhìn Mộ Tàn Thanh. A Linh nhìn ra có chút chố mắt, nghi ngờ quay đầu. Ngươi, nhận thức nàng? Mộ Tàn Thanh ngưng mi không nói. Y đi lên phía trước hướng về phía lồng sắt đưa tay ra. Không chờ đệ tử cầm kiếm ngăn cản, tiểu cô nương đã cố công tốn sức mà từ trong khe hở hàng rào thò ra một tay, chặt chẽ nắm lấy một ngón tay của y, phút chốc ma khí quen thuộc như tơ nhện bỏ lên. Mộ Tàn Thanh trước đây không lâu còn giao thủ mấy lần với ma thai, hiện tại làm sao lại không nhận ra. Sắc mặt y trầm hơn, chờ tay đem bàn tay non nớt kia nắm trong tay mình, đổ qua một luồng yêu lực cẩn thận điều tra. Tiểu cô nương này cũng không có ý phản kháng, tùy ý để yêu lực của y xuyên qua kinh mạch nội phủ. Đây chính là ma thai bị cơ u luyện hóa, đây cũng là huyết mạch cuối cùng của Đàm Cốc Tân Thị, là bài chiêu y tự tay ôm lấy trong yêu đàm ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tàn Thanh cho là nàng cuối cùng theo số mệnh Tân Thị trở về với cát bụi tái thế đi tìm nhân sinh mới, lại không ngờ tàn hồn của các đời Tân Thị tuy rằng giải thoát thế nhưng hài tử không thể thuận lợi sinh ra này vẫn bị vây ở đây, hồn phách cùng ma thai hòa làm một thể, đã không khác gì ma tộc, chỉ có thể cô độc mê man mà lưu lại thế gian này, chờ đợi đến ngày bị trời tru người diệt. Đệ tử cầm kiếm thấy thái độ y khác thường, không nhịn được nhắc nhở. Vị tiền bối này, lẽ nào ngài nhận thức tiểu ma vật? Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu. Nàng thế nào, nàng ăn thịt phong sư đệ, lại đả thương tiêu thiếu chủ. Đệ tử cầm kiếm khó nén oán giận, tối hôm qua tiêu thiếu chủ đem nàng về, ai dám tới gần đều bị nàng đả thương. Tiểu ma vật này thâm độc đến lợi hại, đã đả thương hai vị đồng môn phụ trách trông coi. Mộ Tàn Thanh híp mắt một cái, không nói gì nữa, quay người liền lôi kéo A Linh đang lơ ngơ đi. Sau lưng truyền đến một tiếng nấc nghẹn ngào thấp thấp như con mèo con bị vứt bỏ kêu thảm thiết. Bước chân Mộ Tàn Thanh mới vừa vượt qua ngưỡng cửa khựng lại nhưng y không quay đầu. Đợi đến lúc bọn họ đi ra đường cái, A Linh rốt cuộc nhịn không nổi. Ngươi thật sự nhận thức tiểu quái vật kia? Nàng không phải là tiểu quái vật. Mộ Tàn Thanh thở dài. Nàng là nữ nhi của Tân Lục Thị, là ma thai bị cơ u luyện hóa. Ma, A Linh lời còn chưa dứt đã hoảng sợ trợn to hai mắt. Ma thai gây cho nàng sợ hãi quá sâu, A Linh làm sao cũng không quên được cái đêm đẫm máu kia. Nhưng mà nàng không nghĩ ra ma thai tại sao lại biến thành như vậy, ngoại trừ một thân ma khí quả thực không tìm được bất kỳ điểm gì giống trước kia. Mộ Tàn Thanh bước chân tăng nhanh, nói ra rất dài dòng, chúng ta đi trước tìm người. A Linh bị y kéo đến lảo đảo, hoảng loạn hỏi vội. Như thế nào, người quên mất sao, ma thai là theo cơ u cùng đào tẩu, bây giờ nàng ở đây cơ u liền ở nơi nào? Mộ Tàn Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Dù cho ma la yêu đàm hoa khô héo, ma thai đối với cơ u cũng có tác dụng lớn, bây giờ lại bị vứt bỏ trong rừng. Ta mới vừa điều tra kinh mạch nàng, hoàn toàn không tìm được vết tích linh lực cơ u, thuyết minh liên hệ giữa các nàng đã triệt để đứt đoạn. Ngươi nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cách chương?